Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Bối lôi mũ xanh. Có điều chuyện như vậy cũng không tốt lắm tránh khỏi. Dù sao trong huyện thành nhỏ trang phục phẩm loại không nhiều. Và áo đơn độ khả thi rất cao. Ngươi đánh giám. Ta theo lý quả phụ trong sạch. Bình thường nhiều nhất chính là nhờ một chút nhân sinh. Nói một chút ao ao. Lý tưởng. Tào Húc ở Lý Sơn Tuyền lúc nói chuyện lại run lên hai lần. Lần này từ Lý Sơn Tuyền trong quần áo lộ ra ngoài đỉnh đầu xanh biếc bối lôi mũ. Hắc lão Lý, làm sao gần nhất nhu cầu đều thay đổi? Đã bắt đầu theo đuổi Diễm Lệ sao? Sử Thi Thi nhìn bối lôi mũ liền vui vẻ. Người yêu thích sẽ đưa ngươi. Lý Sơn Tuyền nói, cút. Sử tên mập giống lên một tiếng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này mũ rất thích hợp ngươi. Tào đại thần dò sáng mắt sáng lòng, ngón tay hắn vẩy một cái, bối lôi mũ liền xoay tròn bay lên, sau đó không xiên lệch giam ở Sử Thi Thi trên đầu. Sử Thi Thi muốn phản kháng, nhưng mà hắn phát hiện mình cũng không động đậy được nữa. Ô ô ô, nói đều không cho nói rồi. Tào Húc nở nụ cười tiếp tục run. Lần này rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Lộ ra ngoài một linh khí phân tán hộp gỗ. Liền chính là cái này. Lý Sơn Tuyền hét lớn. Rốt cục rơi xuống. Nó nếu không ra chính mình thật tan vỡ tử. Tào Húc tay một câu đem hộp cầm ở trong tay. Bên trong có một viên mãnh hổ ngọc bội. Vừa vặn cùng hắn cầm tinh tương đồng. A. Tào Húc đem ngọc bội nắm ở bắt đầu nhiều lần quan sát. Rất nhanh cùng Đỗ Lan đến ra gần như kết luận. Lượng sản hàng, đồng thời hai khối, hộp cũng không phải cái gì thật bảo bối. Chí ít đối với Tào Húc mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Vô vị, Tào Húc đem ngọc bội cùng hộp gỗ đồng thời ném xuống đất. Rắc một cước dẫm nát. Cùng lúc đó, Lý Sơn Tuyền khống chế giải trừ. Lý Sơn Tuyền té xuống đất. Ai nhà ta lẽ eo a, không tiểu bảo bối của ta a. Lý Sơn Tuyền vừa nhìn chính mình hộp gỗ bị dẫm nát thời đó khí bệnh tim suýt chút nữa phạm vào. Có điều Tào Húc có thể không quản những kia. Hắn dẫm nát Lý Sơn Tuyền hộp gỗ sau đó cảm thấy thập thế chấn đã không cái gì chơi. Trực tiếp ngự không mà lên. Bay đi tinh thành phương hướng, chỉ để lại Lý Sơn Tuyền cùng Sử Thi Thi ở trong gió ngổn ngang. Tên béo đáng chết, tiểu bảo bối của ta bẻ đi. Ai, tên mập, tên béo đáng chết. Lý Sơn Tuyền một cái tay cầm vỡ thành vài biện hộp gỗ. Một cái tay khác ở Sử Thi Thi con mắt trước quơ quơ. Hắn phát hiện Sử Thi Thi thật giống ở thất thần. A, a. Sử Thi Thi quả nhiên thất thần. Nghĩ gì thế? Vừa bị mũ trói lại, ta tựa hồ nhìn thấy một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua vành nón đánh vào trên mặt của ta, nhường trong mắt ta tràn đầy màu xanh lục. Chuyện này không khỏi nhường ta suy nghĩ sâu sắc. Người kia nói này mũ thích hợp ta, có hay không có thâm ý khác? Sử Thi Thi chính chính trên đầu bối lôi mũ, làm ra trầm tư hình. Này, cái này, Lý Sơn Tuyền ánh mắt trên trọn, đồng thời hít sâu một hơi nói. Hắn có thể có cái gì thâm ý? Ta lão Lý xem người chuẩn nhất. Nếu ta nói, hắn chính là tên lưu manh. Liền người như thế, ta dám lấy tính mạng của ngươi để đánh đổi tuyên thề. Ngắn thì 3, 5 ngày, lâu là mấy tháng, hắn tất có họa sát thân. Dùng, cần phải như thế ác sao? Sử Thi Thi thật giống không phản ứng lại. Vậy ngươi xem, dám bắt nạt ta Tuyền Sơn chân nhân, sớm muộn đến nhường hắn. Ai u ta tích má ơi. 4S tiệm tấm bảng quảng cáo ngã, vừa vặn đem Lý Sơn Tuyền cho giam ở bên trong. Lý Sơn Tuyền, thượng tiên 666, cho thượng tiên quỳ. Sử Thi Thi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bụi phố là tinh thành to lớn nhất hàng lậu giao dịch, nơi tập kết hàng một trong. Mỗi thiên tinh trong thành vượt qua 3/10 hàng lậu đều lại ở chỗ này bị chợ đêm thương nhân qua hay giao dịch. Tào Húc ở này liên tiếp ngồi xổm 3 ngày. Ngày hôm nay rốt cục ở cách đó không xa tìm tới một tia hơi thở quen thuộc. Là Đỗ Lan kiếm, quả nhiên, giết Đỗ Lan người rất khả năng ngay ở tinh thành. Bằng không Đỗ Lan trên người gì đó sẽ không như thế trùng hợp xuất hiện ở đây. Nói như vậy, Đỗ Lan trước hoài nghi cái kia gọi Cao Kiện người. Hiểm nghi cũng đã phi thường cao. Nghiêm Tang lúc này còn không biết mình đã bị người nhìn chằm chằm. Hắn rộng 2 mét trên chỗ bán hàng xếp không ít đồ vật. Người ta lui tới thỉnh thoảng sẽ thấp giọng cùng hắn trò chuyện. Nếu như đàm luận được rồi, sẽ dùng linh thạch thanh toán mua đi thương phẩm. Nói đến Cao Kiện lần thứ nhất tiêu tang vật tìm chính là Nghiêm Tang. Mà mục tiêu Bạch tiêu tang vật cũng tìm hắn. Không biết là duyên phận vẫn là mục tiêu Bạch cố ý. Hắc huynh đệ, ta có cái dược đỉnh ngươi có thu hay không? Tào Húc đi tới Nghiêm Tang bên cạnh, xem bên cạnh không ai. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ giọng mở miệng. Cùng ven đường bán bị trộm di động tên lừa đảo khá giống. Dược đỉnh, cho ta nhìn một chút. Nghiêm Tang đối với Tào Húc cẩn thận từng ly từng tí một cảm thấy buồn cười. Có điều cùng luyện đan có quan hệ đồ vật bình thường đều rất đáng giá. Nghiêm Tang có chút động lòng. Ở trong xe đây, Tào Húc ra bên ngoài chỉ. Trong xe, ta cũng không thể mang vào chứ. Đừng xem Tào Húc dài một bộ lưu manh dạng, nhưng diễn khởi đầu anh em đến chả rất như chuyện như vậy. Không biết nói các ngươi người như thế cái gì tốt. Bụi giữa đường 90% trở lên đồ vật ở bên ngoài đều không thấy được ánh sáng. Có điều ở đây căn bản không ai quản. Một đỉnh cho tới cho ngươi cẩn thận thành như vậy phải không? Tuy rằng khinh bỉ Tào Húc, nhưng Nghiêm Tang đối với người như thế cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Lần thứ nhất tiêu tang vật rất nhiều người đều có chút không buông ra. Tào Húc đối với này về lấy một ý nghĩa không rõ cười khúc khích. Sau đó xoay người phải đi. Ai ngươi đợi lát nữa. Ta đi theo ngươi xem một chút đi. Nghiêm Tang cân nhắc đối phương nếu như đem đỉnh trực tiếp rời. Vào đến, nếu như đúng là thứ tốt. E sợ ở trên đường liền bị người cắt hồ. Được, cửa, ngươi đợi lát nữa. Nghiêm Tang đem trên sạp hàng đồ vật một mạch thu vào trong không gian. Giới chỉ, đứng dậy rời đi, dẫn đường đi, hai người một đường ra bụi phố, đến đi ra bên ngoài bãi đậu xe. Nghiêm Tang cách thật xa liền nhìn thấy một chiếc xương xe vận tải đậu ở chỗ này. Trên xe không ai, Tào Húc đi tới mở ra hàng hòm. Bên trong quả nhiên có một vị đại đỉnh. Đi tới xem đi, Tào Húc chỉ vào xe nói rằng, Nghiêm Tang do dự một chút. Sau đó gật gù, bọn họ loại này chợ đêm thương nhân nhất thường phòng bị chính là đen ăn đen. Có điều Nghiêm Tang lúc này lên xe là từ 3 điểm cân nhắc. Đầu tiên không lên xe liền kiểm tra không được dược đỉnh. Đối phương e sợ không muốn đem đỉnh chuyển xuống đến. Thứ hai đây nơi này là công cộng trường hợp, lui tới xe cộ không ít, chỉ an cũng khá. Thứ ba nhưng là quan trọng nhất một điểm. Tào Húc chỉ có một người, hơn nữa bày ra tu vi chỉ có nội phủ sơ kỳ. Cái này tu vi không thể gây nên Nghiêm Tang đầy đủ coi trọng. Không phải hắn không cẩn thận, dù sao tu vi vật này rất khó lừa bọn họ người như thế. Đáng tiếc rất khó cũng không phải là không thể. Tào Húc liền chính xác nắm giữ một loại cực kỳ cao minh bí pháp có thể lừa dối nhận biết. Nghiêm Tang cùng Tào Húc lần lượt lên xe, nhưng mà ngay ở Tào Húc đóng cửa chớp mắt, Nghiêm Tang nhạy cảm nhận ra được cái này xe dĩ nhiên có ngăn cách cao phẩm linh áp tác dụng. Ngăn cách linh áp là bình thường, dù sao đối phương nắm chiếc xe này ở vận tiên linh trang bị. Có thể ngăn cách cao phẩm linh áp không bình thường. Cái gọi là cao phẩm linh áp, đó là muốn sơ dương kỳ bên trên linh áp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,